Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 170, chương 170, thuế biến cùng tăng lên. Trong nháy mắt mà thôi, một đạo tia chớp màu bạc bỗng nhiên gào thét mà xuống. Ở giữa không trung lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng thông lộ. Uốn lượn cửu chuyển, cuối cùng rơi vào rốt bàn tay trên không không đủ 10 cm chỗ. Hắn vậy mà có thể trực tiếp thao túng thiên lôi. Ino ngây ra như phỗng. Hắn cái này hiển nhiên hệ Goro Goro Nomi năng lực già. Muốn điều khiển lôi vân, đều phải phóng thích năng lượng của mình, kích thích trong lôi vân điện tử. Từ đó thực hiện thiên lôi đả kích. Nhưng Rốt lại đưa tay đưa tới thiên lôi. Hắn sợ là ăn giả Goro Goro Nomi. Ầm ầm, lôi vân chịu này một kích, giống như biến thành bắt đầu cuồng bạo. Thỉnh thoảng liền có thể trông thấy từng đạo tia chớp màu bạc đâm thủng bầu trời. Tung hoành hơn 10 dặm, làm thiên địa cũng vì đó thất sắc. Không được, không thể trực tiếp hấp thu. Rốt lẳng lặng cảm thụ dưới, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn là lôi đình trưởng khống giả, có thể thao túng lôi đình, khống chế tia chớp, lại không đại biểu thân thể miễn dịch lôi đình. Nhiều nhất chỉ là kháng tính so với người bình thường mạnh rất nhiều. Như bị cái này tia chớp màu bạc trực tiếp bổ trúng, cũng sẽ thụ tổn thương. Rốt trong đầu trong lúc nhất thời linh quang bùng lên, tự hỏi đủ loại độ khả thi. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt về phía thuyền cứu nạn châm ngôn bên trên cái kia mặt mũi tràn đầy mộng bức lôi. Điện thân ảnh, có lẽ, thiếu trong đó chuyển khí. Tâm niệm vừa động, Rốt thừa dịp Ino tâm thần rung động thời khắc. Một cái nhảy vọt, liền vượt ngang khoảng cách mấy chục mét, đi thẳng tới Ino bên người. Bám vào Haki Busosoku, bàn tay nhẹ nhàng vồ một cái, tựa như nhổ củ cần đem Ino trực tiếp rút ra. Bị một chảo này, Ino tựa như nhớ tới bị trước không lâu bị bảo té tràng cảnh. Lập tức đầu óc một rõ ràng, đúng là kinh hoàng mở miệng nói. Đừng, không muốn, bất quá tới. Hắn ngữ khí thê thảm, thụ thương sưng vù vô lực thân thể. Trên mặt đất chật vật nhúc nhích, dùng một loại nhìn tiểu nương tử nhìn ác bá ánh mắt nhìn xem Rốt. Ngoặc kép, Rốt im lặng, không thèm để ý hắn. Chỉ thấy tay phải hắn khống chế từ trên trời giáng xuống tia chớp màu bạc. Tay phải nắm Ino thân thể, trực tiếp hướng thiên lôi bên trên một đụng. Chỉ nghe ông một tiếng, Ino hào quang tỏa sáng, tựa như một cái mở điện bóng đèn lớn. Tản ra xí mục ánh sáng, đồng thời tiêu tán ra một tia màu bạc hồ quang điện, nhắm đánh tại thuyền cứu nạn bên trên bom tàu, mang theo từng đợt tia sáng, có thể thực hiện. Rốt con mắt to sáng, vẫy tay, những thứ này tản mát đi ra màu bạc hồ quang điện liền nhau nhau tụ đến, cùng Rốt màu xanh đậm lôi đình lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Cái, tình huống như thế nào? Ino híp mắt lại, lặng lẽ meo meo nhìn lén lấy Rốt, cũng không dám có bất kỳ dị động, sợ Rốt lại té hắn một lần. Cứ như vậy, từng đạo tia chớp màu bạc bị Rốt đưa tay đưa tới. Trải qua Ino cái này Goro Goro Nomi năng lực giả chuyển hóa, loại trừ rơi táo bảo buông thả ý vị, cùng Rốt màu xanh đậm lôi đình dần dần dung hợp một chỗ. Thời gian dần dần trôi qua, trên bầu trời khắp không bờ bến lôi vân đều tiêu tán gần nửa. Rốt nơi lòng bàn tay lôi đình mới hoàn toàn lột xác thành màu bạc nhạt. Cùng lúc đó, linh hồn trong không gian tri thức chi thư chợt hơi chấn động một chút. Phóng xuất ra từng vòng màu vàng kim nhàn nhạt gợn sóng. Tại cái này gợn sóng bên trong, màu bạc nhạt lôi đình tựa như ăn thuốc đại bổ, nguyên bản không quá ổn định, gần như sụp đổ hình thái trong nháy mắt vững chắc xuống. Ha ha ha ha ha, thấy thế, Rốt tiện tay đem Ino vứt bỏ, nhìn cả người tiêu tán đi ra màu bạc nhạt lôi đình. không khỏi cười lên ha hà, làm lôi đình người thao túng. Hắn có thể cảm giác được lôi đình thuế biến. Loại này màu bạc nhạt lôi đình ẩn chứa năng lượng cùng uy năng. Tuyệt đối so trước đó màu xanh đậm lôi đình vô cùng cường hãn. Có loại lực lượng này, có thể nói, rốt chỉ bằng vào lôi đình chi lực, liền đủ để đối kháng thậm chí cả áp chế hỏa quyền ây vị này hệ Loja Mera Mera Nomi năng lực giả. Tựa hồ không chỉ như thế, rốt ánh mắt hơi lấp lóe xuống. Lúc này hắn toàn thân tắm rửa tại màu bạc nhạt ánh sáng bên trong. Loại này thuế biến sau lôi đình hoạt hóa bản thân, so với màu xanh đậm lôi đình, tựa hồ hiệu suất cao hơn ra rất nhiều. Vèo, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng khẽ động, thân hình liền bỗng nhiên lóe ra đi. Trong chốc lát liền xuất hiện tại cách đó không xa ngay tại chậm rãi nhúc nhích Ino bên người. Đây là một loại cực tốc. Có lẽ so ra kém Ino hóa thân tia chớp thuấn di. Cũng là một loại tại trong khống chế siêu cao nhanh di động. So trước đó, nhanh trọn vẹn ba thành. Rốt trong lòng rất là hài lòng. Nếu như nói, trước đó hắn, đơn thuần tốc độ chỉ là siêu việt đại đa số, chuẩn đại tướng, cấp độ tồn tại. Như vậy bây giờ, lấy tốc độ của hắn, cần phải có thể cùng hải quân đại tướng tranh phong, thậm chí vượt qua một ít không am hiểu tốc độ đỉnh phong tồn tại. Mà vào giờ phút này, nằm dạp trên mặt đất nhìn xem bên cạnh toàn thân lóe ra ngân sắc quang mang. Tựa như chiến thần rốt, Ino chỉ cảm thấy ánh mắt đều muốn bị lóe mù. Loại này kinh khủng tựa như có thể chôn vùi hết thảy năng lượng ba động. Hắn vị này Goro Goro Nomi năng lực giả cảm thụ sâu nhất. Cái này ma quỷ lại mạnh lên, Ino run lẩy bẩy, trong lúc nhất thời không khỏi có chút tuyệt vọng, chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng đều ký thác vào trên bầu trời còn chưa tan đi đi vô biên trong lôi vân. Mà lúc này đây, cộp cộp cộp, cung điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận xốc xếch tiếng bước chân. Cũng là Luffy, Robin bọn người đánh bại Zerdasu chờ thần quan về sau. Cuối cùng bò lên trên dây leo, đi vào nơi đây, dự định giúp Rốt một tay, giải quyết cái này đủ để hủy diệt không đảo lôi vân. Tại phía sau bọn họ, còn đi theo Wiper chờ một đám Sandia người. Trước đó quan sát Rốt hành hung Ino Sandia người, đương nhiên đó là Sandia người lãnh tụ. Wiper, hắn xem hết Rốt chiến đấu về sau, liền vội vàng chạy về bộ lạc. Dẫn đầu tộc nhân đến lật đổ thần minh thống trị, trọng đoạt cố hương, cho dù là trên bầu trời lôi vân đều không thể dọa lùi những thứ này vô cùng khát vọng đoạt lại quê. Quán Sandia người, nhưng khi Luffy, Zoro đám người đi tới cái này chí cao vô thượng trong cung điện, chân chính trực diện cái kia mảnh mênh mông khó lường lôi vân, cũng là không khỏi sinh ra nồng đậm cảm giác vô lực. Loại này quy mô lôi vân, cơ hồ được xưng tụng thiên tai cấp lực lượng, bọn hắn làm sao có thể ngăn cản, dùng cái gì đi ngăn cản. Wiper chờ Sandia người, cũng dần dần từ nhiệt huyết bên trong lấy lại tinh thần. Không khỏi lộ ra một tia đau thương, chẳng lẽ bọn hắn vừa vặn nghênh đón thu phục quê quán hy vọng, liền muốn tùy theo hủy diệt ở trong thiên địa sao? Ầm ầm. Tiếng sấm rền không ngừng truyền đến, có thể nhìn thấy có tia chớp không bị khống chế phá vỡ lôi vân. Tung hoành giữa thiên địa, kéo dài hướng tận cùng thế giới, tựa như đem bầu trời đều bổ ra, loại kia uy thế kinh khủng. Ai đều không có lòng tin tiếp xuống, nhưng lại tại lúc này, trước mắt mọi người chiếc này vô cùng cực lớn thuyền cứu nạn châm ngôn bên trên. Một đạo lóe ra ngân sắc quang mang óng ánh thân ảnh. Đột nhiên đạp không mà lên, lăng hư mà đứng, hắn muốn làm gì? Đám người kinh ngạc, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó bọn hắn liền gặp được một màn cả đời khó quên tình cảnh. Chỉ thấy cái kia đứng lơ lửng trên không thân ảnh màu bạc. Khẽ ngẩng đầu, trong hai con ngươi bắn ra nếu như thực chất tia sáng. sau đó bỗng nhiên phóng lên tận trời. Ầm ầm, trong không khí truyền đến một trận âm bạo thanh, một đạo hoa mỹ màu trắng mây vòng bộc phát ra. Trong nháy mắt mà thôi, thân ảnh màu bạc liền bỗng nhiên đụng vào trên bầu trời trong lôi vân. Tựa như hướng thiên địa khởi xướng khiêu chiến không sợ chiến sĩ. Cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, cái này khắp không bờ bến lôi vân chợt khẽ run lên. Sau đó bỗng nhiên lóe lên, nội bộ sáng lên từng đoàn tựa như mặt trời nhỏ ánh sáng. Vô cùng chói mắt, âm âm, giống như 9 ngày kinh lôi nổ vang. Thiên địa cũng vì đó chấn động, tại tất cả mọi người kinh ngạc, sau đó trong ánh mắt tuyệt vọng, vô tận lôi vân vậy mà cấp tốc co vào, sau đó hóa thành một viên mấy chục mét đường kính cực lớn lôi cầu. Bị một cái thân ảnh màu bạc nâng tại trong tay, ông trời ơi, Luffy Zoro chờ mũ rơm một đám đồng loạt kém chút đem trong mắt trừng ra ngoài. Sau đó liền thấy thân ảnh màu bạc hơi nâng lấy lôi đình, nhẹ nhàng đẩy, viên này mấy chục mét đường kính, ẩn chứa hủy diệt không đảo lực lượng lôi cầu, liền bỗng nhiên xông lên cao hơn càng xa bên trên bầu trời. Cơ hồ hóa thành một điểm đen về sau, mới bỗng nhiên vỡ ra, tựa như một hồi vô cùng thịnh đại khói lửa, lộng lẫy vô cùng, thấy cảnh này. Thuyền cứu nạn bên trên bong tàu Ino, trong nội tâm cuối cùng một tia hy vọng đều bị phá hủy. Trong mắt cao ngạo cùng ngạo mạn hoàn toàn biến mất không thấy. Lão bản giống như lại mạnh lên nữa nha. Robin híp mắt thưởng thức một hồi pháo hoa. Vậy còn không biết đây chính là Rốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.